Bỉ Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hôn. Chương 18, Góc Truyện Audio.com. Mộ Thánh Huân tại hạ nhân chỉ dẫn đi vào thánh điện. Trong thánh điện, chỉ có ánh đuốc mỏng manh lập lòe, cả phòng thơm ngát, không đậm giống với Mộ Kỳ Hoàng, đổi lại là khí thức tao nhã lạnh nhạt. Hạ nhân chỉ dẫn Mộ Thánh Huân đi vào điện cũng đã lui xuống. Mộ Thánh Huân một mình chậm rãi hướng phía trong đi đến. Bên cạnh hành lang của thánh điện, bức tranh chính là bích họa, tranh vẽ trên tường, dường như là một nơi trốn của tôn giáo kiếp trước, phần lớn là thần thoại cố sự. Mộ Thánh Huân cũng rất thanh thản, chậm rãi dọc theo con đường đi tới, đại khái cũng đã lý giải được hệ thống tôn giáo của thế giới này. Tại đây cái thế giới, có chút giống như Trung Quốc cổ đại, một chi nhánh tôn giáo của cường quốc chưa xâm lấn. Bất đồng chính là, nơi này tôn giáo thừa nhận một cái chủ lưu, hơn nữa đồng ý cùng tồn tại với những tôn giáo khác. Ở nơi này, tôn giáo giống như với thời kỳ La Mã cổ, được hưởng quyền uy thật lớn, nhưng cũng không có giống với kia La Mã giáo hội bình thường. Trạng thái không dưới các tôn giáo khác, làm một cái ma tộc nhân, có chút chuyện tình bí ẩn, Mộ Thánh Huân hiểu biết so với thường nhân nhiều hơn. Tại thế kỷ kia, giáo hội La Mã sa đọa là do không thể liên hệ được với thần tộc. Bất quá bởi vì là ước định của thần tộc cùng ma tộc. Nước sông không phạm nước giếng, trong đó nhiều loại Mộ Thánh Huân biết đến nhưng cũng không rõ ràng. Nhưng biết đại khái là có thể, bản tính của nhân loại là tham lam, mất đi sự giám thị của thần tộc, nhân loại hữu tự nhiên sẽ khát vọng chính mình có thể cầm quyền cao nhất. Lắc lắc đầu, thầm than chính mình đã nghĩ quá nhiều. Đi vào nội thất, liền thấy bóng dáng thuần trắng của Nam Ngọc Diên. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Nam Ngọc Diên xoay người lại. Trên mặt vẫn là diện cụ ngân bạch, dưới ánh đuốc, lấp lánh điểm chút hào quang. Nam Ngọc Diên đối Mộ Thánh Huân gật gật đầu. Đi theo ta, liền cầm lấy một ngọn nến, hướng bức tường phía nam mà đi đến. Mộ Thánh Huân cũng không nói chuyện. Chính là đi theo cước bộ của Nam Ngọc Diên. Sau khi Nam Ngọc Diên mở ra cơ quan của tường phía nam, lập tức đi vào, bên trong là thông đạo tối đen. Mộ Thánh Huân đi vào lúc sau, bên trong cũng không giống như bản thân suy nghĩ là bế tắc. Ẩn ẩn có tiếng gió lưu động, đi rồi khoảng một nén nhang, Nam Ngọc Diên cuối cùng cũng ngừng lại. Đây là một cái nội thất thật lớn, từ phía đều thông mật đạo. Khó trách vừa rồi có gió lưu động, Nam Ngọc Diên cởi mặt nạ trên mặt xuống, xoay người lại, Mộ Thánh Huân trước kia đã đoán được Nam Ngọc Diên là một cái mỹ nam tử. Nhưng lần này nhìn thấy, lại giống như gặp quỷ, không nói nên lời, này chết tiệt Nam Ngọc Diên, cái chính là lớn lên mỹ mạo, hắn Mộ Thánh Huân tuyệt đối sẽ không như vậy giật mình. Nhưng Nam Ngọc Diên cùng Nhiên rất giống nhau. Thế nhưng cái tên Nhiên kia là cô nhi, huống chi sẽ không ở cái thời không này, tổng không có cùng đại tế ti của Thanh Hu Vương Triều có cái gì quan hệ ni. Tái nhìn kỹ, liền có thể phát hiện sự bất đồng của hai người, tuy nói hai gương mặt thật sự là rất giống, nhưng chính là giống mà thôi. Cái khuôn mặt của tên Nhiên kia, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cái tên này luôn luôn tùy tiện, bất quá nói qua nói lại. Nếu không phải hắn loại này tính cách, chính mình có lẽ cũng không hội cùng hắn kết bạn, nhưng đồng dạng ngũ quan, ở Nam Ngọc Diên trên người đều hiện ra bất đồng, đồng dạng là mi mắt thon dài, tại trên người Nhiên là phi dương thanh xuân, ở Nam Ngọc Diên trên người, lại là khí chất trầm tĩnh, đồng dạng là song đào hoa nhãn, mắt hoa đào, Nhiên chính là đem đào hoa hai chữ này quán triệt hoàn toàn. Nhưng Nam Ngọc Diên lại đem khí chất của đào hoa nhãn hoàn toàn cải biến. Không khỏi lắc đầu, quả thật là cái dạng người gì thì có dạng đó khí chất. Nhiên tên kia nếu biến thành như vậy, ngẫm lại làm cho người khác đánh ve mùa đông. Cái này tác giả ghi như vậy. Không hiểu a cửu hoàng tử, mặt Ngọc Diên có vấn đề gì sao? Vì sao cửu hoàng tử nhìn Ngọc Diên lâu như vậy? Mộ Thánh Huân không khỏi có chút xấu hổ. Chính là đại tế ti lớn lên cùng một người cố nhân giống nhau. Cho nên Thánh Huân nhất thời có chút thất thần thôi. Thánh Huân thất lễ, nói xong như là để che giấu. Cầm lấy chén trà trên bàn uống. Nam Ngọc Diên mỉm cười. Nguyên lai là như vậy. Bất quá cửu hoàng tử cũng không nên gọi ta đại tế ti. Sau này cửu hoàng tử phải gọi ta một tiếng sư phó mới đúng. Phốc, trà trong miệng Mộ Thánh Huân tất cả đều phun ra. Sư phó, Nam Ngọc Diên nhìn thấy cảnh tượng này. Trong khỏi trong mắt hàm chứa ý cười. Đúng vậy, hôm nay ở lễ trưởng thành, mọi người đều đã thấy. Cửu hoàng tử nếu không bái Ngọc Diên vi sư, chỉ sợ không thể nào nói qua được. Sắc mặt Mộ Thánh Huân bỗng trở nên kỳ quái. Nam Ngọc Diên có chút xem không hiểu. Mộ Thánh Huân lúc này chỉ cảm thấy hoang đường. Chính mình một cái ma tộc, chẳng lẽ phải bái thần côn nhân loại này vi sư sao? Không nói hắn chính là nhân loại. Cho dù thật sự là thần tộc, thấy Mộ Thánh Huân cũng phải nhún nhường. Ở kiếp trước, bản thân chính là người được đề cử làm ma tộc tộc trưởng A, cho dù hiện tại không phải. Pháp lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đường đường là một cái ma tộc, đi bái một người pháp lực còn không có bằng chính mình vi sư. Ngẫm lại đều cảm thấy được run rẩy. Cách chương.